Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262 Bỉ Ngạn Hoa. Một trưởng ra, vạn vật diệt, uy thế tuyên cổ, phô thiên cái địa hướng phía trước nổ bắn ra mà tới, hai người không chút do dự vỗ xuống. Phảng phất chém nát sơn hà, bổ xuyên thiên khung, vạn vật không được sinh một dạng. Thế công ra, thiên địa tịch, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn va chạm thanh âm phát ra. Cái này ẩn chứa Trần Nam kinh khủng như vậy một kích phía dưới. Hai người cũng không bị diệt sát, ngược lại là một trưởng ra. Hai bọn họ linh xảo tránh thoát, bất quá lại bị một trưởng lực cường hãn cực kỳ tức giận làm kinh sợ cầu nại hà. Tại đất rơi xuống hoàng tuyền sau, phương thiên họa kích lần nữa xuất hiện ở trong tay. Trường bào bay lượn, một đầu toái phát lăng phong tung bay. Liền dạng này Trần Nam từ dùng bạch cốt đáp thành cầu nại hà trên đi từng bước một dưới. Trừ hai người kia bị oanh vào hoàng tuyền phía dưới sau, cầu nại hà trên tại không có xuất hiện địch nhân gì. Trần Nam bình tĩnh đi xuống cầu nại hà. Chỉ một thoáng một cái khác bức họa làm cho người tầm mắt. Trước mắt một mảnh biển hoa. Chỉ bất quá chính là huyết hồng sắc. Giống như muốn nhỏ máu tới. Tiết lộ tà mị. Như thế đựng một mảng lớn biển hoa lại là như vậy yêu dị. Âm u đầy tử khí. 10 người sinh lòng kinh dị. 19 Trần Nam hít vào một cái khí lạnh. Bình phục cảm xúc. Hắn nhớ tới hoa này tên. Bỉ Ngạn Hoa. Tại liên tưởng đến liên quan tới Bỉ Ngạn Hoa truyền thuyết. Trần Nam con ngươi co rụt lại. Truyền thuyết. Bỉ Ngạn Hoa chính là vong hồn hoa. Cửa quay là tiếp dẫn chết người mà nở rộ đóa hoa. Phàm là thấy được Bỉ Ngạn Hoa người, cũng liền biểu thị người này đã là một tên chết người. Hoa nở ngàn năm, rơi ngàn năm, tử vong hoa, ngược lại là không tệ. Nơi xa Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra, Trần Nam thình lình phát hiện Lâm Vô Đạo cũng không dậm ở Bỉ Ngạn Hoa phía trên, mà là hai chân lăng không lơ lửng, sừng sững tại trong biển hoa. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Lâm Vô Đạo lời này nói ra, Trần Nam khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía dùng bạch cốt dựng thành cầu nại hà đã biến mất. Chỉ để lại bình tĩnh hoàng tuyền, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Chỉ có thể trước được sao? Trần Nam nói nhỏ một tiếng. Hắn không có Lâm Vô Đạo như vậy tu vi làm đến không sợ hết thảy. Nơi đây rõ ràng còn có cấm bay cấm chế. Cho nên đành phải nhấc lên toàn thân linh khí tới xuyên qua cái này làm tử vong hoa. Huyết hồng sắc Bỉ Ngạn Hoa tại bình tĩnh không thôi, nhưng lại vô cùng yêu diễm. Trần Nam một bước bước ra, tâm thần đột nhiên run rẩy, nồng nặc nguy cơ tràn ngập. Cái này một ý nghĩ vừa mới từ trong đầu vang lên. Phía dưới huyết hồng Bỉ Ngạn Hoa phảng phất nhận đến cái gì cổ vũ một loại. Phong cuồng vũ động, trong nháy mắt liền đem Trần Nam hai chân xảo quấy dày. Ngay sau đó Bỉ Ngạn Hoa tùy ý sinh trưởng. Thời gian nháy mắt, liền đã đạt đến 2 mét, trực tiếp đem Trần Nam ngập không ở bên trong, nơi xa Lâm Vô Đạo cũng không có cái gì khó chịu. Sinh trưởng Bỉ Ngạn Hoa phàm là muốn bao phủ hắn đều là sẽ bị hắn trên thân mờ mịt khí tức chấn khai. Không thể tới gần người. Phốc, trong lúc đó ra đâm xuyên thân truyền ra, Bỉ Ngạn Hoa theo lấy sinh trưởng đem Trần Nam bao. Từng cây hoa đằng phảng phất có được linh trí một loại. Đâm vào Trần Nam trong da, tàn sát bừa bãi hút ăn lấy Trần Nam huyết dịch. Huyết dịch như hoa, hoa đằng càng thêm to khỏe. Âm tà khí hơi thở tràn ngập toàn bộ biển hoa. Ngắn ngủi này trong chớp mắt, Trần Nam sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là khí huyết quá độ trôi qua mà tạo thành. Dù sao nhiều như vậy Bỉ Ngạn Hoa, cho dù là một cây hấp thu một cái nói, Trần Nam đều không cách nào chịu đến. Trong lòng bạo nộ không thôi. Gặp thần giết thần Trần Nam bây giờ thế mà bị đóa hoa khốn chủ. Giận tím mặt. Trong cơ thể thái hư kinh cấp tốc vận chuyển. Thiên địa giao hòa. Từng sợi tử khí từ huyết sắc Bỉ Ngạn Hoa bên trong mạnh mẽ mà ra. Mở cho ta. Trần Nam quát lớn thanh âm phát ra. Thái hư kinh mà tạo thành tử khí. Như vào không người cảnh. Kinh khủng vô cùng. Mạnh mẽ đem bốn phía bao huyết sắc Bỉ Ngạn Hoa chấn khai. thoát thân mà ra, Trần Nam cũng không sốt ruột rời đi, mà là đem trong cơ thể linh khí kinh thư tuôn ra, hướng bốn phía khuếch tán đi. Điểm điểm cực kỳ tức giận, dùng Trần Nam làm trung tâm khuếch tán ra tới, từng sợi tử khí tràn ngập, chỉ một thoáng tại huyết sắc bỉ ngạn hoa trong biển tràn ngập trên tầng một tử khí, lộ ra 10 phần xinh đẹp quỷ dị. Huyết sắc bỉ ngạn hoa biển phảng phất như gặp phải thiên địa một loại, cấp tốc khô héo, mênh mông vô biên huyết sắc bắt đầu biến mất. Diệt cái này bỉ ngạn hoa, đằng sau sẽ càng thêm khó đi. Lâm Vô Đạo ở một bên nhắc nhở, Trần Nam xem thường, bản thân đều như vậy. Hoàng Tuyền qua, cầu nại hà đáp, bây giờ bỉ ngạn hoa diệt, hắn còn có cái gì tốt e ngại. Thu hồi linh khí, lần nữa hướng phía trước đi. Phía trước hết thảy không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ một mảnh huyết sắc. Chỉ bất quá không có bỉ ngạn hoa mà thôi. Mênh mông vô biên, không thấy được cuối cùng. Bể khổ, khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Tranh giành độ hướng về phía trước. Vĩnh viễn không quay đầu con đường. Nhìn về phía trước thẳng đứng huyết sắc bia đá. Trần Nam khịt mũi coi thường. Một đường đi tới gặp đến mấy khối bia đá. Này một khối không phải như vậy nói đến. Bất quá lại cũng là khiến hắn cẩn thận rất nhiều. Lâm Vô Đạo lại là đầy không quan tâm, tại mí mắt đều là không mang. Cũng không đi tại phía trước, mà là tại Trần Nam phía sau độ bước mà đi. Phía trước hết thảy là như vậy bình tĩnh, chứ có chút kinh dị ở ngoài. Căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Một bước bước qua bia đá, phảng phất thiên địa biến sắc một loại. Lúc này bầu trời này vòng thái dương vậy mà biến đổi thành huyết sắc. Thậm chí bầu trời đều là như thế. Dọa người vạn phần. Ân, nhìn về phía trước bình tĩnh. Trần Nam kinh nghi, bước chân dừng lại, vung tay lên. Một đạo mờ mịt tử khí rơi vào phía trước. Hoa, nhìn như chảy phẳng không thể nghi ngờ con đường thế mà nhấc lên một đạo huyết lãng. Nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập. Trần Nam con ngươi co rụt lại. Lúc trước mượn thái hư kinh cảm nhận được cỗ kia nguy hiểm. Tại liên tưởng đến chỗ này tên là bể khổ, hắn mới quyết định dùng linh lực dò đường. Không nghĩ tới lại có một mảnh huyết hải. Một trận hoảng sợ, Trần Nam không dám ở bước ra 1783 bước. Mà là đứng ở tại chỗ, mắt thấy phía trước lần nữa thuộc về bình tĩnh bể khổ. Phía sau Lâm Vô Đạo xem Trần Nam phát hiện bể khổ, cũng là từ sau mà ra, lăng không lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở nơi xa, hẳn là bể khổ bờ bên kia. Trần Nam khẽ giật mình, hắn trinh không phải Lâm Vô Đạo kinh khủng tu vi, mà là trong khoảnh khắc đó, hắn cũng không từ bể khổ phía trên cảm nhận được bất luận cái gì cấm chế tồn tại. Cũng liền là nói mình có thể bay đi. Ý nghĩ xuất hiện, Trần Nam toàn thân linh khí thúc dục, đằng không mà lên, chạy thẳng tới bể khổ bờ bên kia. Hoa, lúc đầu bình tĩnh vô cùng bể khổ, theo lấy Trần Nam bay ở vị trí trung ương là, đột nhiên một đóa to lớn huyết sắc bọt nước ngút trời mà lên, nhắm thẳng vào Trần Nam. Đối với cái này hết thảy Trần Nam đã sớm có đề phòng. Thân thể lóe lên, xảo diệu tránh thoát cái này huyết sắc bọt nước. Hoa, tên là bể khổ, há có thể chỉ có một đạo bọt nước đơn giản. Giữa không trung Trần Nam thân thể còn chưa đứng vững vàng. Một đạo so trước đó càng lớn huyết lãng trực tiếp đem phía dưới trong bể khổ huyết dịch toàn bộ hội tụ, tạo thành huyết lãng xông vào mà tới. Phảng phất muốn xông phá thiên cực, xông phá vân tiêu một dạng. Trần Nam chỗ biến không kinh, thiên ma tám bước trên không trung thi triển, đang mượn giúp thái hư kinh lực lượng, giống như bình đáy một loại, lần nữa cùng huyết lãng gặp thoáng qua. Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Một đạo không có chút nào cảm xúc lời nói, trầm thấp từ trong cơn sóng máu truyền ra. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.